Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, nói xấu. Mua không nổi, làm sao ngươi biết chúng ta mua không nổi? Hạ Bình nói, có cái gì không biết, cái này thỏ yêu, còn có cái này chim yêu, lần trước mới mua mấy chục yêu tệ đồ vật, ngay ở chỗ này cãi lộn. Không phải nói chúng ta hố các nàng 10 cái yêu tể. Huyền náo yêu tất cả đều biết rõ. Dạng này yêu quái không phải quỷ nghèo vẫn là cái gì. Chỗ nào mua được cao cấp phẩm. Nhân viên cửa hàng thử yêu hết sức khinh bỉ nhìn lấy thỏ linh lung. Cùng Thanh Loan, xem ra các ngươi đều tại vạn yêu các nổi danh. Hạ Bình kinh ngạc nói, liên quan gì đến ngươi? Thỏ linh lung xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng nhịn không được đưa tay bóp Hạ Bình một thanh. Hỗn đản này hết chuyện để nói. Tốt a, kỳ thực chúng ta không phải tới mua đồ, mà chính là đến bán đồ. Không biết ngươi có thu hay không? Hạ Bình đối cái tiệm này viên thử yêu nói ra. Bán đồ, nghe nói như thế, nhân viên cửa hàng thử yêu nhãn tình sáng lên. Thu tự nhiên là thu. Bất quá không là đồ tốt, chúng ta vạn yêu các cũng không thu. Dù sao vạn yêu các cũng không phải cái gì bên đường tiểu điếm, mà chính là có nhãn hiệu, đương nhiên là đồ tốt. Trên người của ta có một túi linh mễ, không biết giá trị bao nhiêu. Hạ Bình từ trên thân xuất ra một túi thủy tinh hương mễ, đại khái nặng 1 cân. Cái gì? Nhân viên cửa hàng thử yêu mở ra xem, trong mắt đều nhanh lồi ra đến. Nó nhịn được, đây là đại danh đỉnh đỉnh thủy tinh hương mễ, cho dù ở đông đảo linh mễ ở trong cũng là cấp cao nhất. Một hột cơm đều ẩn chứa đại lượng năng lượng. Hứa Đa vương tộc yêu quái muốn ăn thủy tinh hương mễ cũng không phải mỗi một bữa đều được. Đây không phải giá cả vấn đề, mà chính là căn không. Dù sao thủy tinh hương mễ bồi dưỡng hoàn cảnh thật sự là quá mức hà khắc. Cần muốn thượng đẳng linh điền, còn có người chuyên hầu hạ, không cẩn thận liền sẽ tuyệt sinh. Đủ loại nhân tố xếp cộng lại, dẫn đến thủy tinh hương mễ giá cả giá cao không hạ. 1 cân thủy tinh hương mễ liền giá trị 10 vạn yêu tệ. Bất quá nó sắc mặt rất nhanh liền thu liễm, lờ đãng nói ra, phổ thông thông linh mễ, phẩm chất không ra thế nào, một túi dạng này linh mễ 100 yêu tệ đi, muốn bán chúng ta liền thu, không bán liền là xong. Nó hung hăng ép giá, đem cái này thủy tinh hương mễ bỡn cợt không đáng 1 đồng. Quả nhiên là cửa hàng đại lấn khách, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, đã sớm nghe nói vạn yêu các hắc tâm cực kỳ. Không nghĩ tới đen như vậy, muốn 100 yêu tệ liền mua đi ta linh mễ. Ngươi thật coi ta là oan đại đầu không thành, đã ngươi đều không thành ý. Cái kia coi như, ta qua nơi khác phương bán, chắc chắn sẽ có người muốn. Ngươi muốn đi, trộm ta trong tiệm linh mễ, thế mà còn muốn đi. Ngươi tên trộm vặt này lá gan không nhỏ, là coi ta vạn yêu các không yêu sao? Nhân viên cửa hàng thử yêu cười lạnh 1 tiếng, con mắt lộ ra hung tàn sắc, nó trực tiếp liền hãm hại Hạ Bình, nói hắn từ trong tiệm trộm đi 1 cân linh mễ. Hiển nhiên nó không chỉ có là muốn giảm xuống giá cả đơn giản như vậy, còn muốn đem những này linh mễ toàn bộ cướp đến tay, muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Đánh giám, người nào trộm đi các ngươi trong tiệm linh mễ, chúng ta căn liền không có tới gần qua các ngươi thương phẩm. Thỏ linh lung chọc giận gần chết. Nàng biết vạn yêu các tâm hắc, không nghĩ tới đen như vậy, còn trắng trợn vu oan hãm hại, đơn giản đều vô pháp vô thiên, phách lối đến không biên giới. Này tên trộm không dạng này, ngươi cho rằng ngụy biện ta liền tin các ngươi? Có phải hay không trộm tiệm chúng ta bên trong đồ vật? Chờ ta đem bọn ngươi cầm lên, nghiêm hình tra tấn 1 phen, các ngươi liền sẽ chiêu. Người tới, đem cái này ba cái tiểu sống tạm bợ cầm đứng lên. Đánh vào đại lao, Thử Yêu cười lạnh một tiếng, gọi trong tiệm thị vệ động thủ, muốn đem Hạ Bình bọn người cầm lên. Còn có người dám ở Vạn Yêu các trộm đồ, lá gan quá lớn, quả thực là tự tìm đường chết. Ba cái tiểu tặc lập tức thúc thủ chịu trói, chết cho ta. Nhất thời, 10 cái yêu quái hộ vệ từ 4 phương 8 hướng đánh tới, cầm trong tay lang nha bang, đại đao các loại nhóm vũ khí, hung thần ác sát, giống như là con sói đói nhào tới. Đông, không đợi những này yêu quái hộ vệ tới gần, Hạ Bình vận chuyển khí công, thể nội sinh ra một cái khủng bố khí tràng, hướng phía bọn này hộ vệ nghiền ép lên qua, như là đại sơn va chạm. A, 10 cái yêu quái hộ vệ, tính cả này Thử Yêu nhân viên cửa hàng đều là không chịu nổi dạng này công kích. Nhào nhào bay rớt ra ngoài, phát ra kêu thê lương thảm thiết, giữa không trung ho ra máu. Chờ chúng nó ngã nhào trên đất thời điểm, đã là tiếng kêu rên liên hồi, vô pháp giãy giụa, tại chỗ trọng thương, cho thể diện mà không cần, còn muốn gọi yêu quái bắt ta, lá gan không nhỏ a. Biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Hạ Bình một chân dẫm tại cái này Thử Yêu nhân viên cửa hàng trên đầu, ở trên cao nhìn xuống, đưa nó hung hăng dẫm đạp đạp lên mặt đất, không ngừng ma sát, đầu đều chảy ra đại lượng huyết dịch, đau đến không muốn sống. Địch tập, địch tập, có người lên Vạn Yêu các nháo sự, ăn cướp. Thử Yêu nhân viên cửa hàng hoảng sợ tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy, điên cuồng hô to, lập tức kéo động Vạn Yêu các còi báo động, biểu thị có địch nhân xâm lấn Vạn Yêu các, ở chỗ này nháo sự. Ong ong, nhất thời toàn bộ còi báo động đều kinh động Vạn Yêu các trên dưới, vô số Vạn Yêu các nhân viên cửa hàng làm việc, chủ quản, thậm chí Vạn Yêu các phỉ thúy thành các chủ đều bị kinh động, bởi vì có người xâm lấn Vạn Yêu các còn ý đồ ăn cướp, đơn giản cũng là trước đó chưa từng có. Từ Phỉ Thúy Thành mở tiệm đến nay, liền chưa từng xảy ra cùng loại sự tình. Lần này cảnh báo, đơn giản cũng là thạch phá thiên kinh. Siêu siêu siêu, lúc này, hàng trăm hàng ngàn Vạn Yêu các yêu quái dốc toàn bộ lực lượng, từ 4 phương 8 hướng bay tới, cấp tốc tụ tập tại Vạn Yêu các đại sảnh bên trong. Đoàn đoàn bao vây Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba người. Thậm chí Vạn Yêu các chủ Hắc Phong lão quái đều từ bế quan thức tỉnh, trực tiếp vượt ngang hư không, một bước liền buông xuống nơi khởi nguồn điểm, ở trên cao nhìn xuống, thân thể bên trên tán phát ra hiển hách hung uy, khiến cho người rung động, quả nhiên có thái cổ thiên long phù. Hạ Bình híp híp mắt, cảm giác được cái này Hắc Phong lão quái thể nội thái cổ thiên long phù tồn tại. Mặc dù đối phương cực lực che giấu, nhưng là cũng không gạt được chính mình địa ngục Kim Ô Mát. Hắn lần này dẫn xa xuất động kế hoạch rất lợi hại thành công, rốt cục dẫn xuất cái này Hắc Phong lão quái. Ngươi là yêu quái gì? Lá gan rất béo tốt a, lại dám tại Vạn Yêu các nháo sự. Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Vạn Yêu các chủ quản giận quát một tiếng, trừng mắt Hạ Bình, nháo sự, đến tột cùng là ai đang nháo sự tình? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, ta chỉ là đến Vạn Yêu các buôn bán linh mễ, nhưng là điếm viên này nói năng lỗ mãng, ý đồ thăm trên người của ta bảo vật, nói xấu ta trộm cắp linh mễ, còn phái hộ vệ đến truy nã, ta không phản kháng, chẳng lẽ chờ chết sao? Trước ta liền nghe qua Vạn Yêu các thanh danh bất hảo, đến tưởng rằng khoa trương, không nghĩ tới là thật, là từ đầu đến đuôi hắc điếm, về sau ta sẽ không ở chỗ này mua đồ. Nghe nói như thế, không ít Vạn Yêu các yêu quái sắc mặt rất tối, cảm thấy là đang đánh mình mặt, bởi vì dạng này sự tình thường có phát sinh, nhưng là đại bộ phận đều là tiểu yêu quái, vô pháp phản kháng. chỉ có thể là nén giận, nhưng bây giờ không giống nhau. Trước mắt yêu quái này hiển nhiên không tầm thường, không phải tốt như vậy trêu chọc. Buôn bán linh mễ, là cái gì linh mễ? Hắc Phong lão quái mở miệng hỏi. Thủy tinh hương mễ, Hạ Bình mở miệng nói. Vừa rồi ta lấy ra một túi nhỏ, đến vạn yêu các thăm dò sâu cạn, không nghĩ tới điếm viên này 100 yêu tệ một cân. Coi ta là thủy ngư, lấn yêu quá đáng, đến ta còn muốn bán một tấn. Hiện tại coi như, cáo từ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.